Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, Thánh Kinh Vịnh Sướng. Twilight Hammer, cái danh xưng này cũng không phải là từ Benedictus bản gốc, mà là đến từ một cái sớm đã tử vong song đầu thực nhân ma châu gồ. Châu gồ sớm tại lần thứ hai Orc chiến tranh tiến hành lúc liền bị Andrea đánh chết tại Otter Actua thành, nhưng dưới tay hắn Twilight Hammer tín đồ lại có không ít cá lọt lưới tản mát đến các quốc gia. Dân gian, không ai biết Benedictus vì cái gì vứt bỏ thánh quang đầu nhập cổ thần ôm ấp. Cũng không người nào biết hắn là từ lúc nào sa đọa. Đầu nhập Nerzot về sau, Benedictus rất nhanh liền tiếp nhận châu gồ di sản, tiếp tục âm thầm phát triển Twilight Hammer giáo hội. Tại Stormwind Vương quốc đảm nhiệm đại chủ giáo lúc, Benedictus thường xuyên lấy lưu động truyền giáo danh nghĩa, quang minh chính đại lui tới tại Đông Đại Lục các nơi. Các quốc gia quốc vương đều không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Thiên tai chi loạn kết thúc về sau, liên minh trọng tâm rõ ràng nam rời. Benedictus đem bố trí tại Bắc Bộ Lordaeron đại bộ phận tín đồ hiệu triệu đến Stormwind Vương quốc. Varian đối với mấy cái này bổ sung vương quốc nhân khẩu nạn dân cầm mở ra thái độ. Hoàn toàn không biết những người này di chuyển kỳ thật có mang hắc ám ý đồ. Lordaeron một lần nữa quật khởi chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Thân là Stormwind Vương quốc đại chủ giáo Benedictus lại nghĩ phát triển Bắc Bộ thế lực đã ngoài tầm tay với, theo Nerzot toàn diện phát động, sau cùng thượng cổ chi thần vận dụng dưới tay mình tất cả thế lực. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Twilight Hammer đầu này ám tuyến. Không riêng gì Stormwind Vương quốc, liền Gnome cùng Bronbeard đuốc nội bộ cũng không ít Twilight giáo đồ nhảy ra ngoài. Chớ nói chi là làm nặng tai khu Dark Iron, tựa như Nirana nói tới đồng dạng, cẩn thận Benedictus rất nhanh liền phát hiện bản thân trong đó một bộ cosplay trang phục bị đánh cháo, cân nhắc lợi hại về sau, hắn quyết định vứt bỏ ngụy trang, chính thức lấy Twilight cha xứ thân phận xuất đạo, thay đổi một bộ quần áo lao động. Bị mũ trùm hoàn toàn che đậy dung mạo Benedictus đè thấp thanh tuyến âm hiểm cười nói, Twilight. Thời khắc chắc chắn đến, cái này thật đáng buồn thế giới nhất định sẽ rơi vào chủ nhân trưởng khống. Làm Varian xoắn suýt dẫn đầu hoàng gia vệ sĩ đuổi tới giáo đường khu thánh quang nhà thờ lớn bên. Ngoài lúc, toàn bộ giáo đường quảng trường trống rỗng không nhìn thấy người. Bởi vì Twilight Hammer cái này tôn kính bóng tối cùng hư không tà giáo xuất hiện. Gần nhất có không ít thánh quang thành kính tín đồ đến nhà thờ lớn cầu nguyện. Bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Hỏng bét, một mực nửa tỉnh nửa nghi Varian nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt đột biến, Twilight cha xứ. Đã phát giác được không thích hợp rồi. Niana sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói. Varian bệ hạ xin đừng kinh hoàng. Chúng ta còn có lưu chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, đang lúc Benedictus chuẩn bị bắt đầu dùng nhà thờ lớn dưới mặt đất trước truyền tống trận hướng bến cảng, leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyền rút lui lúc. Dùng vô số lần chưa hề xảy ra vấn đề truyền tống trận đột nhiên phát sinh kịch liệt bảo tạc. Khụ khụ. Benedictus tại thời khắc mấu chốt lợi dụng chân ngôn thuật thuẫn ngăn trở đại bộ phận tổn thương. Nhưng hắn chỉnh tề áo bào đen tại trận này bạo tạc bên trong lại trở nên rách rách dưới dưới. Cả người nhìn qua 10 phần chật vật, đáng chết, dùng khôi phục thuật tiếp tục trị liệu trên người vết thương nhỏ. Benedictus dưới mũ trùm sắc mặt âm trầm, là ai giở trò quỷ? Benedictus đối Nerzot bố trí phái người ma pháp trận rất tự tin. Dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng bạo tạc. Nhất định là có người âm thầm hạ thủ phá hư. Dưới sự bất đắc dĩ, Benedictus chỉ có thể một lần nữa thay đổi thánh quang mục sư áo bào trắng.

Niyana quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ kinh. Nghi Varian, Varian bệ hạ. Trước đó chúng ta liền đã từng thảo luận qua thượng cổ chi thần cơ thun hạ tràng. Thượng cổ chi, thần tuyệt không phải bất hủ tồn tại. Cơ thun cùng Yogasaran hạ tràng chính là chứng cứ rõ ràng. Về phần Nerzot, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Niyana trên mặt mỉa mai chọc giận đem tất cả giao phó cho hư. Không Benedictus, kẻ độc thần. Các người tất tướng thần phục tại chủ ta Oraculum dưới. Nổi giận Benedictus cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì che lấp. Hắn gầy còm thân thể bắt đầu dần dần bành trướng. Tại làm nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời, ta dần dần lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Yếu ớt mà chết sớm nhân loại chung quy là có năng lực. Cực hạn, mãnh liệt lực lượng bóng tối quán chú đến Benedictus trong cơ thể. Thân thể của hắn ngay tại cấp tốc cất cao biến cường tráng. Matthias quyết định thật nhanh đem dao găm đâm vào Benedictus hậu tâm. Nhưng Benedictus trở nên vô cùng cứng cỏi cơ bắp đem hắn vội vàng đâm ra dao găm cản lại. Mắt thấy hai con xúc tu cuốn ngược lấy hướng mình phát động công kích. Matthias chỉ có thể tạm thời thu đao lui lại. Varian rút ra lớn hoàng gia chi kiếm. Có chút đau lòng nhìn xem người không ra người quỷ không ra quỷ Benedictus, người đến cùng muốn làm gì? Ha ha, tương đương rất đơn giản. Benedictus thân thể biến thành một cái xấu xí kiệt bảo mặt. Vô diện giả, Varian, ta không muốn lại làm nhân loại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.